Kính thưa Thầy, vào khoảng từ tuổi từ 50 đến 60, con người dễ quên và khó có được trí nhớ tốt lành. Đôi khi họ còn dễ quên ngay cả những việc mới xảy ra trong một thời gian ngắn thôi. Một, về tu hành. Khi tu hành, người Phật tử buông xả mọi chuyện và cố quên, vì vậy dễ quên là điều khó tránh được. Hai, về y học. Y học gọi đó là sự suy thoái về trí nhớ liên hệ tới tuổi. Kính mong Thầy chỉ dạy. Sau một thời gian dài dưới sự chỉ dạy của Thầy, con có nhận xét, hiểu biết đạo lý Phật Pháp không chỉ dành riêng cho những người lớn tuổi, mà phải luôn luôn luôn cho thành phần còn trẻ. Các con của con tất cả đều ở nước ngoài, vì vậy con tha thiết mong Thầy chỉ dạy cách hướng dẫn các cháu sớm tiếp nối con đường mà con đang đi. Hai câu hỏi này, thì câu hỏi thứ nhất nói rằng người lớn tuổi thì dễ quên, thì đó là nó hợp với y học mà nó cũng hợp với cái sự tu của mình. Vì tu rồi bỏ cho nên nó dễ quên, xả đi thì nó dễ quên. Nhưng mà tôi nói lại, người chú tâm tu nó quên mà nó không có lãng nhớ vậy đó. Thường thường ở ngoài có cái bệnh lãng là sao? Tức là lớn tuổi rồi hay sao? Hay nói chuyện đâu đâu không, nó không trúng đâu vào đâu. Thì đó là những người già mà chúng ta gọi là lãng đó, phải không? Lãng tức là nói lãng đi, không có đúng, không có trúng đâu hết. Sở dĩ như vậy là vì cái tâm nó không có chuyên, không có chuyên chú. Bởi không chuyên chú cho nên dễ lãng. Mà lãng thì những cái hiện tại thì quên, mà nhớ chuyện quá khứ năm trên năm dưới không à. Đó là cái lỗi vì không có chú tâm. Cho nên cái người nào lớn tuổi biết tu thì hoặc là tu thiền, hoặc là tu tịnh độ, tu cái nào cũng phải đem tâm chú ý. Ví dụ ngồi thiền đếm hơi thở thì chú tâm theo hơi thở, đó là có cái chú tâm. Mà chú tâm cho nên nó không có bị sao lãng. Còn nếu niệm Phật thì chú tâm niệm Phật, nhớ câu niệm Phật thì nó cũng không có bị lãng. Chứ không thì lãng tức là lẫn đó, nó bị lẫn. Lẫn đó là tại vì mình vận dụng không được cái trí của mình, nó dồn hoặc là nó có sức mạnh. Thí dụ như quý thầy cũng già mà cũng chưa đến nỗi lẫn, thấy không? Lâu lâu rồi giảng quên chút chút vậy thôi, chứ còn không có đến nỗi lẫn. Còn có nhiều người tuổi 70 trở lên thì dễ lẫn, đó là tại vì họ không có cái chú tâm. Chứ còn chú tâm thì không đến nỗi. Vì vậy nên cái chú tâm nó giúp cho người ta ít có lẫn nè. Còn câu hỏi thứ hai là Phật tử này lo cho con cái ở nước ngoài, không có biết nó có thể tiếp tục nối theo gót của cha mẹ tu hay không, mà muốn tôi nhắc nhở cho nó nhớ nó tu. Thì đây là một vấn đề hơi riêng biệt một chút. Thôi để khi nào Phật tử này có cơ hội tới riêng rồi tôi sẽ nói cho một đề tài rồi thâu băng gửi. Chứ bây giờ ngồi đây mà nói chuyện ở bên Tây bên Tàu nghe nó cũng hơi kỳ một chút. Thì cái câu đó thì để dành sau.